Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1716, phá cho ta. Thần tượng thành tốc độ rất nhanh, Lục Ly vốn là U Yến chi địa phía nam bày trận. Sở dĩ chỉ là mấy nén nhang thời gian thần tượng thành liền tiến vào U Yến chi địa. Vưu Tinh Đại Đế bắt đầu chu diệt. Chỉ cần dò xét đến có vượt qua vài trăm người, hắn sẽ lập tức khống chế thần tượng thành nghiền ép mà xuống. Bên này ấy võ giả rất nhiều đều là cấp thấp võ giả. Bị thần tượng thành như thế va chạm, trên cơ bản toàn bộ đều sẽ biến thành thịt nát, không một may mắn thoát khỏi. Vưu Tinh Đại Đế còn phóng thích thần niệm dò xét, giống như hắn phát hiện có lớn địa động dọc theo đi lòng đất. Hắn hội sẽ khống chế thần tượng thành mãnh liệt va chạm, có vài chỗ dưới mặt đất quảng trường trong nháy mắt sụp đổ. Bên trong mấy vạn người đều bị chôn sống, mặc dù không nhất định toàn bộ sẽ chết, nhưng một chút người già trẻ em rất rõ ràng là sống không được nữa. Lục Ly Phi Độ Hư không đã tới U Yến chi địa giao trì thành. Cái này thành trì cùng phụ cận còn có mấy trăm vạn người. Một chút thế lực nhỏ đều không có đào tẩu, mà là chọn tại phụ cận ẩn núp, còn có người ngây thơ bố trí một chút tiểu pháp trận, coi là có thể man thiên quá hải, báo, thần tượng thành cự ly bên này còn có 300 vạn dặm. Báo, thần tượng thành cự ly bên này còn có 2 triệu dặm. Trăm vạn dặm, thần tượng thành đã cự ly bên này trăm vạn dặm, bàn vũ thấm an bài trinh sát. Liên tục không ngừng đem tình báo truyền về. Bên này là phía nam lớn nhất thành trì. Vưu Tinh Đại Đế trong tay có địa đồ. Hắn khẳng định hội sẽ đến bên này. Phương hướng cũng một mực không có sai. Trăm vạn dặm cự ly, dùng thần tượng thành tốc độ cũng liền mấy nén nhang thời gian. Lục Ly lấy ra cái kia hộp ngọc. Hắn cũng không có vội vã mở ra, mà là đưa tin cho Huyết Linh Nhi nói: "Huyết Linh Nhi, người khống chế thần thi ẩn núp đi phụ cận đi, một trận chiến này ta có khả năng sẽ chết, nếu như ta chết rồi, thần thi tựu về ngươi, chính ngươi lựa chọn tiềm tu đi, không phải không có việc gì đánh giết nhân tộc, biết không?" Ông tương đương, Lục Ly đem thần thi phóng xuất. Huyết Linh Nhi cũng không có nói cái gì, chỉ là truyền âm nói: "Chủ nhân, bảo trọng, ta chờ ngươi khải hoàn trở về." Huyết Linh Nhi khống chế thần thi bay đi, bất quá cũng không có đi quá xa, chỉ là tại phụ cận ẩn núp đi. Lục Ly sau đó lại đem Tiểu Bạch truyền tống ra. Hắn nhìn qua Tiểu Bạch nói ra: "Tiểu Bạch, phía tây 10 vạn dặm có một tòa đại sơn, bên kia nghe nói có rất khủng bố lôi điện, ngươi qua bên kia tu luyện một phen đi. Gần nhất ta sẽ ở tòa thành trì này ở một thời gian ngắn. Người nhớ rõ không nên chạy loạn, biết không?" Hí hí, Tiểu Bạch có chút không minh bạch. Nháy nháy mắt cũng không hề rời đi. Lục Ly khua tay nói: "Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Ngươi đi phía tây bên ngoài 10 vạn dặm ngươi tự biết." "Đi thôi, nghe lời." Tiểu Bạch vẫn là mơ hồ nháy nháy mắt. Bất quá Lục Ly ngữ khí kiên quyết như thế, nó suy nghĩ một chút vẫn là về phía tây bên cạnh bay đi. Tiểu Bạch nhục thân cường đại đáng sợ, coi như bình thường thần giới chí tôn đều giết không chết nó. Sở dĩ coi như bị thần tượng thành trấn áp, đều giết không chết Tiểu Bạch, Lục Ly cũng không lo lắng Tiểu Bạch an toàn, chỉ là để nó tạm thời rời đi, chờ đại chiến kết thúc lại nói. Các loại, chờ, Tiểu Bạch sau khi rời đi, Lục Ly mở ra hộp ngọc cấm chế, vừa mở ra sau một mùi thơm lập tức tràn ngập mà ra, để phụ cận mấy cái trinh sát đều tinh thần nhất chấn. Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện đan dược rất lớn, có to bằng nắm đấm, toàn thân kim hoàng, giống như là một mai bảo thạch. Hắn cầm lấy đan dược cảm ứng thoáng cái, phát hiện bên trong tựa hồ có một đám lửa đang nhảy vọt. bên trong năng lượng ẩn chứa khẳng định siêu cấp cường đại. Báo, một cái trinh sát chạy như bay đến, thật xa tựu quát to lên, Vưu Tình lão ma đã cự ly 50 vạn dặm, rất nhanh liền có thể đến bên này, để toàn thành người rút lui đi phụ cận, ẩn núp đi. Lục Ly phất phất tay, thành nội vô số võ giả đã sớm chuẩn bị xong, nhào nhào một cái mang mấy cái hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lớn như vậy thành trì thoáng cái trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Lục Ly cùng một chút trinh sát. Ăn đi, đan dược phóng lâu dễ dàng tản ra dược lực. Lục Ly cầm lấy nắm đấm lớn đan dược, trực tiếp cắn một miệng lớn, kia đan dược vào miệng tức hóa. Một cỗ năng lượng kinh khủng lập tức tản ra, như từng đạo lao nhanh nước sông hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Lục Ly tại lúc này cảm giác toàn thân bị hỏa thiêu. Hắn nhịn không được hít vào mấy cái hơi lạnh, cái này chấn điện thần đan quả nhiên cường đại. Lục Ly cảm giác thần lực không ngừng tại tăng lên, toàn thân khí tức không ngừng trở nên cường đại. Mặc dù toàn thân có một loại như tê liệt thống khổ, lại có thể rõ ràng cảm giác chiến lực của mình đang nhanh chóng tăng phúc. Lục Ly nhanh chóng lần nữa cắn một cái, từng đạo nhiệt lượng tiếp tục dũng mãnh lao tới, tăng lên thêm một bước Lục Ly chiến lực. Lục Ly không dám ăn đến quá nhanh, dù sao đan dược này quá bá đạo, không cẩn thận hội sẽ bảo thể mà chết. Các thân thể thích ứng về sau, Lục Ly ăn cái thứ ba, đan dược chỉ còn lại ngón cái lớn như vậy, nhưng vào thời khắc này, một đạo bạch ảnh bay vụt mà đến, thoáng cái xông lên Lục Ly trên bờ vai, tiểu bạch thế mà đi mà quay lại, nó cái mũi nhỏ còn lắc một cái, trong mắt có chút tức giận, tựa hồ đang trách móc Lục Ly lừa gạt nó. Lục Ly không có thời gian phản ứng tiểu bạch, bởi vì cái thứ ba ăn hết về sau, hắn cảm giác chính mình nhục thân đã đạt đến cực hạn. Toàn thân mỗi một tấc cơ bắp xương cốt đều đang thiêu đốt. Có loại không dùng hết khí lực, hắn hiện tại chỉ hận không phải nhấc đao lên đem trong thân thể kinh khủng năng lượng thả ra ngoài. Hận không thể một trường đem chỗ thành trì đập thành bột mịn. Hí hí tương đương. Tiểu bạch gặp Lục Ly không có phản ứng nó. Cái mũi nhỏ lại run lên. Cặp mắt tí hí của nó đột nhiên khóa chặt Lục Ly trong tay còn sót lại một điểm đan dược. Nó ngửi thấy đan dược thấm người mùi thơm. Cũng không nghĩ nhiều thân thể lóe lên miệng nhỏ khẽ động. Thế mà đem Lục Ly trên tay còn sót lại một điểm đan dược nuốt đi vào. Tiểu bạch ngươi điên rồi. Lục Ly lúc này mới giật mình tỉnh lại. Nghiêm nghị hét lớn, đan dược này bá đạo như vậy hắn đều kém chút chịu không được. Tiểu bạch đều không có tu luyện qua thần lực, thế mà tùy ý nuốt đan dược. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng vạn nhất bạo thể mà chết đâu, hí hí tương đương, một nuốt vào. Tiểu bạch lập tức cảm giác không được bình thường, nó thống khổ gào thét hai tiếng, thân thể bay vụt mà xuống. Đột nhiên đụng vào một tòa thành lâu đài bên trong, đem cái kia tòa thành xô ra một cái lỗ nhỏ. Tiểu bạch thân thể rất nhanh theo tòa thành bên trong bay ra, tại trong quảng trường lăn lộn vài vòng, sau đó lại va chạm đi mặt khác một tòa thành lâu đài bên trong. Rất rõ ràng kia đan dược bên trong bá đạo năng lượng, để tiểu bạch không thể thừa nhận, mới có thể để nó thống khổ như vậy. Tiểu bạch, Lục Ly lo lắng chỗ kêu vài tiếng, hắn thần niệm quét tới, gặp tiểu bạch mặc dù rất là thống khổ, nhưng cũng không có lập tức tự bạo, có chút giải sầu xuống tới, giống như nhịn không được, giờ phút này tiểu bạch nhục thân hẳn là tự bạo, tiểu bạch tại lôi đình kiếp bên trong ngây người nhiều năm như vậy, nhục thân phi thường khủng bố, nó chỉ là ăn một chút xíu đan dược. Miễn cưỡng có thể chịu nổi. Hưu tương đương, phía nam truyền đến tiếng xé gió. Lục Ly đã không có thời gian đi quản tiểu bạch. Dù sao tiểu bạch nhục thân cường đại, thần tượng thành hẳn là áp không chết. Lục Ly hướng trinh sát khua tay nói, các ngươi thối lui ẩn núp đi đi, cẩn thận chút, đợi lát nữa đừng bị giết lầm. Đại nhân trân trọng, mấy cái trinh sát toàn bộ khom mình hành lễ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng từ phía tám mới bay đi. Lục Ly thân thể bay lên không, đứng ở trên tường thành, trong tay hắn gió lạnh chiến đao xuất hiện, xa xa chỉ vào nơi xa phá không mà đến thần tượng thành. Thân thể sát khí liên tục mà ra, càng ngày càng thịnh, để phụ cận không khí đều trở nên phá lệ kiềm chế. Ha ha ha, Vưu Tinh lão ma phát hiện Lục Ly, thần tượng thành bên trong truyền đến một trận hí ngược tiếng cười. Lục Ly, ngươi chờ ở tại đây bản đế làm cái gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ một đường đi theo? Xem bản đế làm sao đồ sát các ngươi nhân tộc con dân a, không đúng. Lục Ly, khí tức của ngươi làm sao mạnh như vậy? Lục Ly thân thể theo trên tường thành bắn tới, luân lên trong tay chiến đao, bạo hống, sát đế quỷ trảm, phá cho ta, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.